Vụ bí ẩn, xác ướp thi thầm. Chương 3, Hannibal cảm từ xa. Góc truyện audio.com. Làm sao một xác ướp có thể nói chuyện được, Peter nói lại. Bob chỉ lắc đầu, một cái xác ướp, Peter nói tiếp và xoa rối mái tóc nâu, là phải được ướp. Một cái xác ướp không phải là một con người. Nó từng là một con người, nhưng không còn là người nữa. Đó là một con người đã chết. Bob đồng ý, và người chết thì không nói chuyện, ai cũng biết điều đó. Ai cũng biết ngoại trừ cái xác ướp. Peter vừa nói vừa lấy lại bức thư để xem cho kỹ hơn. Xác ướp nói chuyện à, không, không, mình không thích. Bọn mình đã có quá nhiều vụ bí ẩn lạ thường rồi. Tốt nhất bọn mình nên đi Santa Monica giúp bà kia tìm con mèo giống Erby Sunny. Bob nhìn bức thư của bà Banfrey. Giữa hai vụ, Hannibal sẽ chọn vụ nào? Cậu có đoán được không? Bob hỏi mỉa mai. Không đoán được, Peter tức giận đáp, ngay khi nhìn thấy bức thư của ông Hickok, cậu ấy sẽ gọi điện thoại cho hãng thuê xe và xin chiếc xe Rover cùng bác tài Warrington, để đến gặp giáo sư Yabra. Nhưng dù sao, bọn mình nắm tuyệt đại đa số phiếu quy định. Hannibal không phải loại người chịu để bị không đủ số phiếu quy định. Bob bắt bẻ, bọn mình đã thử áp dụng với cậu ấy phương pháp dân chủ rồi, thời lâu đài kinh hoàng ấy. Không thể nói rằng bọn mình đã thành công mỹ mãn lắm. Mình biết, Peter buồn bã nói, ủa, mà chuyện gì đã xảy ra với cậu ba ban của chúng ta rồi? Đáng lẽ cậu ấy đã về từ lâu rồi mà, đây là dịp sử dụng kính tiềm vọng của ta. Peter kêu lên, bộ tham mưu của ba thám tử trẻ, vô hình đối với những ai không biết cũng có một khuyết điểm, khi bị nhốt bên trong, ba thám tử trẻ không thể nhìn thấy những gì xảy ra bên ngoài. Hannibal đã chữa lại khuyết điểm này bằng cách làm cái kính tiềm vọng, bằng vài mảnh gương đặt ở góc vuông trong ống lò sưởi trông hoàn toàn vô hại. Peter Grant TCH nâng kính tiềm vọng lên, sao cho phần trên nhô lên khỏi đống đập đạc linh tinh phủ kính nhà lán, rồi xoay kính từ từ, mắt dán vào đầu dưới của ống. Bà John đang bán sắt vụn cho thợ sửa ống nước. Peter thông báo, anh Han đang chất vật tư vào một góc. Ủa, ba ban về kia. Cậu ấy đang dắt xe đạp. Bánh trước bị xẹp, chắc xe đạp bị xì bánh. Bob nói, có lẽ do vậy mà ba ban về trễ. Mình dám cá mặt ba ban đang giận dữ. Hoàn toàn không, ba ban đang cười tâu toét. Điều này thì lạ thật, ba ban rất ghét bất trắc, thậm chí thùng xe cũng sẽ làm cho ba ban tức điên lên. Ba ban luôn muốn mọi thứ phải hoạt động một cách hoàn hảo. Ba ban là một người hết sẩy, nhất là khi phải dự đoán sự việc, Bob nói. Cậu ấy sẽ dễ gần hơn nếu cậu ấy không nói chuyện giống như từ điền. Đôi khi mình vất vả lắm mới hiểu nổi ba ban, đâu phải mình cậu, Peter xoay kính tiềm vọng, ba ban đậu xe đạp vào một góc, cậu ấy đang đưa một vật gì đó cho bà John. Thím đang nói chuyện với ba ban, thím chỉ về hướng nhà xưởng, chắc là thím nói cho ba ban biết bọn mình đang ở đâu. Bây giờ cậu ấy đang bước về căn phòng, sao ba ban không chịu đi nhanh hơn nhỉ, à cậu ấy lại bước trở ra, bọn mình sẽ phá ba ban. Bob đề nghị, mình sẽ giấu đi lá thư của ông Hickok, ba ban sẽ đọc thư của bà Banfrey, và sẽ lên cả một kế hoạch để tìm con mèo. Khi ấy mình sẽ đưa bức thư kia ra. Và bọn mình sẽ nói với ba ban rằng bọn mình không thể lo vụ xác ướp khi chưa tìm ra con mèo, Peter nói thêm. Này, mình có sáng kiến khác, mình sẽ cùng suy luận, cậu chỉ việc nói hùa theo mình, tiếng cọt kẹt sắt vào xi, măng báo cho Peter và Bob hay rằng ba ban đang chui vào. Đường hầm số 2, và mở tấm lưới ra, Peter lật đật đưa kính tiềm vọng trở về vị trí thấp rồi ngồi xuống. Góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu, sau khi nghe tiếng cạ cho biết Hannibal đang bò, cửa sập nâng lên và Hannibal John chui vào xe lán. Nóng quá, cậu kêu lên, phải, Peter trả lời, không ô ải lúc để bị xẹp bánh xe chút nào. Hannibal rất ngạc nhiên nhìn bạn, làm sao cậu biết mình đã bị xẹp lốp xe, vấn đề suy luận thuần túy, Peter nói, cậu đã từng khuyên Bob và mình phải luyện tập suy luận. Đó là việc bọn mình đã làm, đúng không Bob? Bob nghiêng đầu thở dài. Tội nghiệp ba ban quá, thời tiết như vậy, mà phải dắt xe đạp đi bộ thì không hứng thú chút nào. Hannibal quan sát hai bạn kỹ hơn. Đúng, cậu thừa nhận, bây giờ mình sẽ rất biết ơn, nếu các cậu giải thích cho mình nghe sự tiến triển quy trình trí tuệ của các cậu. Cái gì? Peter hỏi, cách suy nghĩ của bọn mình. Bob dịch lại, Peter ơi, giải thích cho ba ban đi. Được, Peter Grant TCH nói, ba ban à, cậu hãy cho mình xem hai bàn tay cậu đi. Ba ban giơ tay ra, hai bàn tay rất dở, trên một tay có dấu in vết bánh xe đạp. Rồi sao nữa, cậu hỏi, đầu gối phải của cậu dính đầy bụi, Peter nhận xét. Vậy cậu đã quỳ xuống để nhìn một cái gì đó, tay cậu giơ, tay trái có hình bánh xe đạp. Vậy cậu đã quỳ xuống để xem bánh xe đạp, để làm gì, vì cậu bị thủng bánh xe, Giày cậu cũng dính đầy bụi. Vậy là cậu đã quốc bộ rất lâu. Đơn giản thôi, anh bạn Watson thân mến à, như Sherlock Holmes thường nói. Nếu không có kính tiềm vọng thì sự suy luận này thật xuất sắc. Hannibal có vẻ khâm phục, hoan hô. Hannibal nói thêm, phung phí tài năng như thế này để đi tìm một con mèo thất lạc thì uổng quá. Hà, Peter và Bob đồng thanh la lên. Mình nói, Hannibal làm rõ rằng hoang phí vô ích những khả năng suy luận phát triển như vậy là uổng quá. Hannibal đã cố tình nói dài dòng, dùng từ ngữ phức tạp vì biết rằng Peter rất ghét như vậy. Những nhà tâm lý học tài giỏi như các cậu, Hannibal nói tiếp, đáng lẽ nên dùng thời giờ rảnh rỗi để giải những vụ bí ẩn như. Chẳng hạn như vụ một cái xác ướp 3.000 năm tuổi nói chuyện bằng một phương ngôn chưa được biết đến và truyền đạt những bức thông điệp vô nghĩa cho chủ nhân kinh ngạc của nó. Peter hét lên, ai kể cho cậu nghe chuyện xác ướp, trong khi hai cậu luyện tập suy luận. Ba Ban trả lời, thì mình luyện tập phương pháp cảm từ xa, tức là sự truyền đạt suy nghĩ. Bob à, cậu đang giữ một bức thư có địa chỉ của giáo sư Yabre. Mình đã điện thoại đến hãng để xin xe cùng bác Warrington. Trong 10 phút nữa, chúng ta sẽ đề nghị giúp đỡ nhà Ai Cập học lừng danh làm rõ vụ bí ẩn xác ướp thi thầm. Peter và Bob kinh ngạc nhìn sếp không nói được lời nào. Khách chương.